lệ mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mở trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui. Đèn hát hiu soi dáng gầy cô lữ, lệ khóc cho đầy nhớ thương. Lệ ướt duyên tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chợt lên đầy bước chân giang hồ, bờ mát rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim tha hương thiết tha mong chờ, một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ. Lệ mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mở trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui. Đèn hát hiu soi dáng gầy cô lữ, lệ khóc cho đầy nhớ thương. Lệ ướt duyên tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng. Buồn chợt lên đầy bước chân giang hồ, bờ mát rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim tha hương thiết tha mong chờ, một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ. Có đến con đường đó trao dung đôi lời, rằng phương xa vẫn nhớ môi.